Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Ngạnh Cương tụ phách cảnh võ giả. Phần phật một chút, Ngụy Thương Minh người bên cạnh cùng nhau hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Nhìn như muốn đem Tô Nghĩa ăn sống nuốt tươi một dạng. Cút, Tô Nghĩa cũng là thật sự nổi giận. Lăng không một chân quét ra. Sắc bén âm thanh phá không bỗng nhiên vang vọng. Phanh phanh, răng rác, tại liên tiếp tiếng va chạm cùng cốt cách đứt gãy âm thanh bên trong. Phóng tới Tô Nghĩa những người kia, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một chân quét bay. Giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất rú thảm. Đoạn Mộc Hải bọn người được chứng kiến Tô Nghĩa cường đại, biểu hiện ngược lại tính bình tĩnh. Ngụy Thương Minh lại khác biệt, gương mặt kinh hãi chi sắc, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Phải biết, những thủ hạ của hắn đều là thối thể cảnh ngũ trọng trở lên võ giả. Trong đó còn có một tên thối thể cảnh cửu trọng. Liên thủ phía dưới vậy mà không phải Tô Nghĩa địch. Bị một chân quét bay không nói, liền cốt cách đều bị đá gãy rồi. Như vậy Tô Nghĩa lực đạo giá trị đạt đến bao nhiêu? Cái kia cường đại đến mức nào? Cường đại thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn trẻ như vậy. Hoàn toàn thì không hợp lý a. Lam Tinh cái gì thời điểm ra như thế một vị yêu nghiệt thế hệ? Ngụy Thương Minh sửng sốt một hồi, kịp phản ứng về sau, trên mặt dần dần bị một vệt âm hàn thay thế, cắn răng nghiến lợi nói ra, trách không được dám phách lối như vậy, nguyên lai còn có chút năng lực, bất quá, chỉ bằng chút thực lực ấy muốn ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn kém xa lắm. Tuy nhiên, Tô Nghĩa thực lực xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng chung quy không có tấn thăng tụ phách cảnh. Hắn vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối nghiền ép Tô Nghĩa. Bỗng nhiên, Ngụy Thương Minh trên thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, một đoàn mộc linh khí bám vào tại trên tay phải của hắn. Tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tụ phách cảnh võ giả thực lực. Ngụy Thương Minh giữ tợn cười một tiếng. Nắm lại bị mộc linh khí bao khỏa tay phải, giữa trời đối với Tô Nghĩa đập tới. Tô Nghĩa cẩn thận, Bùi Lâm tim đều nhảy đến cổ rồi. Kinh hô một tiếng, Tô Nghĩa phải xui xẻo. Đoạn Mộc Hải bọn người không ngừng than thở. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngụy Thương Minh đã sử dụng linh khí. Cái kia Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không là đối thủ. Xuống chàng cũng tất nhiên vô cùng thê thảm. Ngây thơ. Tô Nghĩa trên mặt không hề sợ hãi. Dung luyện kim thân cùng mãnh hổ thiên cương quyền đồng thời vận chuyển lên tới. Đối mặt tụ phách cảnh nhất trọng cường giả, hắn cô dám có chút giữ lại. Bất ngờ, một tiếng hổ gầm chi âm vang lên. Tô Nghĩa toàn thân kim quang sáng chói, giống như chiến thần. Toàn thân nhộn nhạo một cỗ uy mãnh chi khí. Dũng mãnh trùng kích hướng về phía trước. Một quyền đánh ra. Oanh! Hai quyền chạm nhau thời khắc, phát ra một tiếng thanh thế to lớn vang rền. Long trời lở đất, đã thấy Ngụy Thương Minh trên nắm tay bao khỏa mộc linh khí. Bị cường đại kình lực nhất kích mà bại. Răng rác, theo sát mà tới chính là một tiếng rùng mình nứt xương thanh âm. Đã mất đi linh khí bảo hộ, Ngụy Thương Minh tay làm sao có thể đầy đủ ngăn cản 5.600 kg lực đạo điên cuồng nghiền ép. Toàn bộ tay phải lập tức bị oanh thành vụn thịt, liên đới lấy cả cánh tay cũng bị nện thành mấy đoạn. A, Ngụy Thương Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hướng về sau cấp tốc bay vụt, trong chớp mắt gặp bay ra xa mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra một đạo huyết hoa. Đầu một đứng thẳng rồi, trực tiếp đã bất tỉnh. Mắt thấy cảnh này, bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốc mồm, não tử trống rỗng, không hề nghi ngờ, bọn họ đều bị Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực cường đại thật sâu kinh hãi. Thối thể cảnh ngạnh cương tụ phách cảnh, chẳng những không có bị thua, ngược lại một quyền đem tụ phách cảnh đánh thành trọng thương. Trực tiếp đã bất tỉnh, loại này không thể tưởng tượng sự tình, bọn họ gì theo gặp qua, đừng nói gặp, chưa từng nghe thấy, cho nên. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, như cũ để bọn hắn cảm giác từng trận hoảng hốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.